Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 5, mở đầu. To hạp ngoại ô ngoại, một tòa diện tích gần ngàn thước vuông biệt thự ở một tháng giữa xây xong. Trang nghiêm thành giới kiến trúc một cái thần thoại. Dĩ nhiên, những người đó cũng không biết, ở ngôi biệt thự này dưới đất là thêm trên có một cái lớn hơn căn cứ. Nếu không há lại sẽ yêu cầu một tháng thời gian. Ngôi biệt thự này chủ nhân dĩ nhiên chính là Sabo. Biệt thự chẳng qua là bổ sung thêm mà thôi. Trụ sở trong lòng đất mới là hắn chân chính cần. Sơ lâm cái thế giới này, Sabo thì phải bắt đầu lại từ đầu. Một người giống dạng căn cứ dĩ nhiên là phải. Mà ngôi trụ sở trong lòng đất, ước chừng phải so với lúc trước Marvel trong vũ trụ Sabo xây căn cứ còn tân tiến hơn rất nhiều. Không chỉ có bao hàm kình thiên nắm giữ khoa học kỹ thuật số 1, còn sáp nhập vào một ít Dino văn minh khoa học kỹ thuật. Khám danh hiệu bây giờ trên địa cầu số 1 số 2 nghiên cứu khoa học căn cứ. Đương nhiên, coi như giao dịch, kình thiên cũng giúp Hoa Hạ chế tạo một nhóm toàn năng hình trí năng người máy. Hơn nữa đem hoàn thiện nhân công trí năng kỹ thuật cũng giao cho chính phủ. Cũng cùng quân đội. Super Seminary đạt thành trình độ nhất định khoa học kỹ thuật cùng chung nhận thức chung. Có chỗ ngồi này nghiên cứu khoa học căn cứ, Sabo cùng Kình Thiên liền bắt đầu bắt tay chính bọn hắn nghiên cứu. Sabo chủ công kỹ thuật gen, mà Kình Thiên đây là toàn lực phát triển du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật. Dù sao tiếp theo địa cầu phải đối mặt chính là tinh tế chiến tranh rồi. Hơn nữa thời gian cấp bách, Sabo cũng phải chuẩn bị sớm. Lúc trước rút số, mô hình nhỏ vũ trụ phi hành khí đã giao cho Kình Thiên nghiên cứu. Mà Win Kendo siêu cấp người máy cũng bị Sabo dung vào bên trong cơ thể. Mà nghiên cứu khoa học căn cứ sau khi xây xong, Sabo liền bắt đầu bắt tay nghiên cứu ám chất máy tính kỹ thuật. Trên thực tế, đây cũng là thuộc về kỹ thuật gen bên trong một loại. Mà từ hệ thống kia lấy được ám chất máy tính kỹ thuật cũng cố gắng hết sức tường tận. Từ nguyên thủy nhất ám chất máy tính đến cao cấp nhất ám chất máy tính. Toàn bộ kỹ thuật cũng ở trong đó. Sabo chỉ cần đem hoàn toàn hiểu rõ liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Cao cấp nhất ám chất máy tính đã có thể rất lớn kích thước vận dụng ám năng lượng. Cũng là Sabo cần có nhất. Ở hoàn toàn nắm giữ ám chất máy tính kỹ thuật sau khi. Sabo liền quả quyết vì chính mình trồng vào ám chất máy tính. Hơn nữa cho Kình Thiên cũng tiến hành một lần thăng cấp. Kình Thiên đi theo Sabo truy cứu. Ở Marvel vũ trụ, hắn sức chiến đấu cũng đã theo không kịp Sabo nhịp bước rồi. Chỉ có thể làm nhân viên nghiên cứu khoa học nhân vật. Bây giờ có ám chất máy tính kỹ thuật, Sabo dĩ nhiên sẽ không quên hắn. Thăng cấp sau khi Kình Thiên trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể tốt hơn phụ trợ Sabo. Đương nhiên. Trồng vào ám chất máy tính cũng chỉ là Sabo bước đầu tiên. Tiếp đó, Sabo cần nghiên cứu chính là hư không động cơ kỹ thuật. Bất quá hạng kỹ thuật này thực sự quá cao thâm. Mặc dù phục chế Ruiz trong cơ thể hư không động cơ, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ nó kỹ thuật, đối với Sabo mà nói còn rất dài đường phải đi. Bất quá có một chút Sabo ngược lại cố gắng hết sức chắc chắn. Hư không động cơ thật sự vận dụng chính là hư không thế giới lực lượng. Mà Sabo có siêu cấp trong gen thì có hư không chi lực tồn tại. Nắm giữ hư không lực lượng đối với Sabo mà nói cũng không phải việc khó. Chỉ bất quá lúc trước những thứ này siêu cấp người máy đối với Sabo mà nói chỉ là một ít kỹ năng. Mà bây giờ chuyển biến thành siêu cấp người máy. Nghĩ phải nắm giữ cũng phát huy ra bọn họ toàn bộ lực lượng. Sabo cũng cần thời gian tiến hành mở mang. Dù sao siêu cấp người máy chỉ là Sabo mở ra một cánh cửa. Nhập môn sau khi có thể đi bao xa, vẫn là phải nhìn Sabo chính mình cố gắng. Minh Hà Tinh Hệ, một nhánh bàng đại vũ trụ hạm đội đang chậm rãi lái rời. Mỗi một lần như vậy hành động đại quy mô, đó là một lần tinh tế chiến tranh vũ trụ. Minh Hà Tinh Hệ ở tử thần các dưới sự thống trị. Nơi này sinh mạng đều thích dùng chiến tranh cùng chết tới lấy lòng các. Bọn họ thích chiến tranh, cũng không thể rời bỏ chiến tranh. một chiếc to lớn trong soái hạm, một cái trắng xanh đan xen. Phía sau còn có một đối với máy móc xí bảng người máy ngồi ở cao cao tại thượng ngai vàng trên. Thật lâu ngắm nhìn trên màn ảnh tinh đồ, nhưng không có lên tiếng. Một tên ngoại tinh binh lính đột nhiên đi tới, mở miệng nói, báo cáo ta vương, chúng ta quân đội dưới quyền cùng với cự lang Nova văn minh hạm đội đều đã tụ họp xong. Mời ta vương chỉ thị. Hiển nhiên, cái người máy này liền là bọn hắn vương. Hắn đó là Thao Thiết văn minh vương. Phệ Hào, hiệu chung với tử thần các, vì thích ứng chiến tranh, đem chính mình độ lại thành máy móc thân thể, thích chiến tranh sát lục. Phệ Hào máy móc trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình. Chỉ nghe hắn mở miệng nói, lần này chúng ta mục tiêu là hệ ngân hà xích ô hàng tinh hệ địa cầu Nova. Super Seminary ở nơi nào lần nữa thành lập, chúng ta phải đi chinh phục địa cầu Nova, để cho một cái tiên phong hạm đội cùng cự lang tinh hạm đội đi trước. Trước dò xét một chút lại nói, dạ, ta vương, ngoặc kép, trong vũ trụ, hàng tinh vô số, nhưng có một viên hàng tinh cạnh, lại tồn tại một viên chỉ còn lại một nửa hành tinh. Hơn nữa, phía trên vẫn còn có sinh mạng tồn tại, thật là hiếm thấy trên đời. Mà cái hành tinh này đó là liệt dương văn minh chỗ liệt dương Nova. Huy hoàng trong đại điện, một cô thiếu nữ đang cùng một người trung niên nam nhân tranh chấp đến cái gì? Cô gái kia đó là bây giờ liệt dương văn minh thần, mặt trời nữ thần Lena, mà trung niên nam nhân kia chính là liệt dương văn minh người bảo vệ. Pen Chân, Lena nhìn Pen Chân, mang theo một tia quật cường, nói, ta muốn đi địa cầu. Quyết định, Pen Chân mở miệng nói, người cũng đã biết, bây giờ chính có rất nhiều minh hà chiến sĩ cũng đang chạy về địa cầu. Hơn nữa trên địa cầu cũng không bình tĩnh. Liền trước đây không lâu, Super Seminary truyền tới tin tức, trên địa cầu đột nhiên xuất hiện một cái hoa hạ trong thần thoại thần long hóa thân thần. Thực lực sâu không lường được. Lena nghe một chút, quyệt miệng nói, vậy thì thế nào, đều thích địa cầu chứ. Hơn nữa, trên địa cầu thần lại không phải là không có. Con khỉ kia, còn có Lưu lão sư. Ta đi thì thế nào? Tranh luận hồi lâu, Pen Chân chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Được rồi, người đã như vậy thích. Có lẽ ở tại bọn hắn gặp phải phiền toái thời điểm, người còn có thể có kiên nhẫn trợ giúp bọn họ. Ta sẽ hướng các trưởng lão thỉnh cầu. Có lẽ bọn họ cũng thích thừa dịp ngươi còn không hiểu chuyện thời điểm liền có thể tích cực tham dự. Trong đó, Hoàng Dương một ít cái gọi là văn minh hỗ thông lý niệm. Lena nghe xong, hơi không kiên nhẫn nói. Tôn trọng lẫn nhau văn minh hoàn chỉnh, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau văn minh tiến trình. Ta có thể đi tắm sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó, một cái khách đến từ thiên ngoại cũng từ trên trời hạ xuống. Viếng thăm rồi to hạp thành phố. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.